Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 419, biến thành nam số 1. A Minh trọng trọng gật gật đầu. Vâng, lão đại, ta nhớ kỹ. Trương Dương thấy A Minh thái độ như thế thành khẩn, hài lòng cười cười, ngươi trung thành ta rất yên tâm, nhưng tính tình của ngươi vẫn là quá gấp. Như vậy tương lai của ta nhưng không yên lòng đem Thanh Sơn Bang giao cho ngươi. Nghe Trương Dương một phen, A Minh lập tức ngây ngẩn cả người. Lão đại, chẳng lẽ ngươi phải rời đi chúng ta Thanh Sơn Bang à? Trương Dương cười nhạt một tiếng. Cũng không thể nói là rời đi đi. Ta có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Ta không có khả năng cả một đời đều ở tại núi xanh trong bang cùng các ngươi cùng một chỗ. Ta cần một cái đáng giá ta tín nhiệm người thay thế thay ta chuẩn bị Thanh Sơn Bang. Trương Dương, từ khi làm Thanh Sơn Bang lão đại về sau, không đến một tháng thời gian liền làm Thanh Sơn Bang toàn bộ thay đổi cái dạng. Các huynh đệ sống được càng có tôn nghiêm, cũng không cần suốt ngày lo lắng bị người ám toán ném đi mạng nhỏ. Đây đều là Trương Dương công lao. Đã Trương Dương làm ra quyết định như vậy, vậy hắn khẳng định có đạo lý của hắn. A Minh do dự một lát, trọng trọng gật gật đầu. Lão đại ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Trương Dương hiểu ý cười một tiếng. Thế lực của mình đã hiện ra tốt đẹp phát triển thế đầu. Trương Dương trở lại Nam Cảng thành phố tin tức không bao lâu ngay tại Nam Cảng thành phố truyền ra. Một chút cuồng nhiệt thị dân thậm chí đi lên đầu đường chúc mừng Trương Dương khải hoàn trở về. La Chí Vĩ tự nhiên cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Khẩn cấp yêu cầu cùng Trương Dương gặp mặt. Tại truyền thông trước mặt trắng trợn tuyên truyền cảnh sát công kích cùng Trương Dương đối cảnh sát trợ giúp, mỗi một lần tại truyền thông trước công khai lộ diện đều sẽ làm Trương Dương danh khí cùng tín đồ số lượng đạt được đề cao, Trương Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu như vậy. Đồng thời, đạo diễn Trình Nghị cũng vẫn luôn tại vì phim truyền hình chuyện quan tâm. Chỉ Hình Nghiên rõ ràng yêu cầu không nghĩ lại cùng Tôn Diệc Phàm cùng đài đối diễn. Mà Trương Dương cũng cùng Tôn Diệc Phàm không nể mặt mũi. Nếu như đỉnh lấy áp lực cấp Tôn Diệc Phàm thêm diễn rất có thể đưa đến làm nhiều công ít không tốt. Hiệu quả, biết được Trương Dương khoảng thời gian này tại đảo quốc làm ra đại sự về sau. Trình Nghị lập tức liền có một ý kiến hay. Đến trạng vạng tối. Trương Dương vừa mới kết thúc cùng La Chí Vĩ tại truyền thông trước tuyên truyền. Chính phải rời đi cục cảnh sát, xanh trở lại núi giúp tổng bộ đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau bay thẳng thành phố Đông Hải. Không ngờ Trương Dương vừa muốn lên xe, Trình Nghị lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trương tiên sinh, đã lâu không gặp a. Trình đạo, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải vội vàng chiếu cố Tôn thiếu à? Trương Dương quay người nhìn Trình Nghị một chút, cảm giác Trình Nghị lần này tới khẳng định là có mục đích gì. Trình Nghị khẽ thở dài một hơi, Tôn thiếu tình huống đã ổn định, nhưng triệt để khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian. Cho nên chỉ sợ phim truyền hình đến tiếp sau quay chụp Tôn thiếu không có cách nào lại tham gia. Nghe được tin tức này, Trương Dương khẽ cười một tiếng, kia thật rất là tiếc nuối, không biết Trình đạo có tính toán gì. Trình Nghị nhanh chóng suy tư một lát, theo sau nói ra, Trương tiên sinh, ta kế hoạch gần đây lập tức một lần nữa khai mạc. Triệt để loại bỏ rơi Tôn thiếu nhân vật, phim truyền hình truyền ra về sau, trên mạng đối ngươi cùng Chỉ Hình Nghiên đánh giá cũng rất cao. Nhưng Tôn thiếu lại là vẫn luôn ác bình như nước thủy triều. Lại thêm ngươi đoạn thời gian trước cùng Tôn thiếu xung đột. Nếu như cưỡng ép cho nàng thêm diễn, ta sợ sẽ hủy, cùng nhau còn nhìn mưa sao băng, cái này IP. Dứt lời, Trình Nghị như có thâm ý nhìn Trương Dương một chút, sau đó ngữ khí kiên định nói, cho nên, ta dự định lần nữa sửa chữa kịch bản. để ngươi trở thành bộ phim này nam số 1. Ồ, nghe được tin tức này Trương Dương đúng là cảm thấy có chút bất ngờ. Bộ phim này vốn chính là vì Tôn Thiếu định chế. Hiện tại thành ta sân nhà, Tôn Thiếu hắn sẽ nguyện ý à? Ngươi đây liền không cần lo lắng. Trình Nghị cười nhạt một tiếng. Tôn quản trị hắn là một cái người làm ăn. Chỉ cần ngươi làm bộ phim này nhân vật nam chính có thể vì hắn mang đến lợi ích, hắn là sẽ không để ý Tôn Thiếu ý kiến. Trương Dương suy tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Được rồi, ta tin tưởng trình đạo chủ ý của ngươi. Đã ngươi quyết định như vậy, ta đây liền theo ngươi ý tứ đến. Đúng, chúng ta lúc nào khai mạc? Kế hoạch của ta là 3 ngày sau. Trình Nghị nhanh chóng nói. 3 ngày, Trương Dương lông mày có chút vặn một cái. Không phải nói ít nhất phải 1 tháng à. Thời gian lúc này mới vừa qua khỏi đi 1/2 à. Lúc ấy ta còn không quyết định làm Tôn Thiếu rời khỏi bộ phim này. Hiện tại đã ngươi trở thành nam số 1, kia chụp lại là càng nhanh khởi động càng tốt. Trình Nghị ngữ khí kiên định, hiển nhiên hắn đã hạ quyết tâm. Trương Dương vốn định thừa dịp khoảng thời gian này trở về thành phố Đông Hải hào hào bồi bồi người nhà, Trình Nghị này đột nhiên kế hoạch thoáng cái liền đánh gãy hắn hành trình. Bất quá cân nhắc đến bộ phim này đối với chính mình danh khí truyền bá sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Quyền hành một lát sau, Trương Dương đành phải gật đầu đồng ý. Quá tốt rồi, thấy Trương Dương gật đầu đồng ý, Trình Nghị trong lòng rất là cao hứng. Ta sẽ thừa dịp 3 ngày nay sửa đổi xong kịch bản. Trương tiên sinh, nếu như ngươi có chuyện quan trọng gì lời nói, cũng xin tận khả năng trong 3 ngày qua làm tốt. Dứt lời, Trình Nghị cùng Trương Dương nắm tay, sau đó liền quay người rời đi. Trương Dương yên lặng nhìn Trình Nghị bóng lưng, sau đó khẽ thở dài một hơi, lên xe rời đi. Một đêm trôi qua, đến sáng ngày hôm sau, Trương Dương vội vàng thu thập một chút liền hỏa tốc mua trở về thành phố Đông Hải vé máy bay. 3 ngày, trong nhà còn có 3 nữ nhân chờ Trương Dương đi bồi. Thời gian tương đương khẩn trương, đợi sau khi về đến nhà, thời gian đã gần đến tới gần giữa trưa. Trương Dương sinh sợ làm cho sự chú ý của người khác chậm trễ thời gian, chuyên môn sớm hóa trang, đem chính mình trang điểm thành một người khác dáng vẻ. Quả nhiên máy bay hạ cánh về sau, không có người nhận ra hắn. Rời đi sân bay, Trương Dương lập tức thẳng đến An Nhu nhà mà đi. Trương Dương nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Một lát sau, An Nhu vì hắn mở cửa. Dương ca, thấy đến đứng ở ngoài cửa người đúng là chính mình ngày nhớ đêm mong Dương ca. An Nhu hưng phấn kêu lên, cũng không để ý đang ngồi ở phòng khách An Vĩnh Tuyền cùng Triệu Tuấn Anh, trực tiếp nhào tới Trương Dương trên người, ôm thật chặt lấy hắn. Trương Dương vào bên trong xem xét, Triệu Tuấn Anh thân thể đã tốt lên rất nhiều, tóc cũng đã dài đi ra, đợi một thời gian lại sẽ là một cái tóc dài phất phới đẹp phù. An Vĩnh Tuyền chậu vàng rửa tay về sau, trên mặt lệ khí quả thực là ít đi rất nhiều. Chuyên tâm thực hiện trách nhiệm của một người chồng, bù đắp hắn này mười mấy năm qua đối Triệu Tuấn Anh thua thiệt. Nha, Tiểu Trương đã về rồi. Vừa thấy được người ngoài cửa là Trương Dương, Triệu Tuấn Anh vội vàng liền muốn đứng lên nghênh đón. An Vĩnh Tuyền cũng là tay mắt lanh lẹ đỡ lên nàng, hướng về phía cửa chỗ ấy đi đến. Bá mẫu, ngài nhanh ngồi xuống, ngàn vạn chú ý thân thể. Trương Dương thấy Triệu Tuấn Anh cảm xúc kích động như vậy, quả thực là lấy làm kinh hãi. Triệu Tuấn Anh bước nhanh đi tới Trương Dương bên người, nhẹ nhàng sờ lên mặt của hắn, trong mắt tràn đầy trìu mến. Tiểu Trương, ngươi gầy, khoảng thời gian này ở bên ngoài công tác chắc hẳn rất mệt mỏi đi. Đến, Tiểu Nhu vừa nấu một con gà, cùng đi ăn sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.